Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2190, tốt chỉ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương Y quán đã có điểm đầy ắp cả. Người, Tần Thiên lúc đến nơi này trong ngoài đều là người, bọn họ thật vất vả mới chen vào. Lúc này, Biển Tố Vấn đã nghe được tin tức ra đón. Vương gia, rất nhiều bệnh nhân à. Bọn họ triệu chứng có chút giống như bệnh thương hàn. Bất quá nhưng có rất mạnh tính lây. Có thể bệnh thương hàn cũng không có tính lây à. Tần Thiên gật đầu một cái. Không cần nóng nảy, ta trước xem. Tần Thiên tìm tới một bệnh nhân, xem qua hắn triệu chứng sau đó. Rất nhanh liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Đây là lưu hành tính cảm mạo à. Loại này cảm mạo là rất dễ dàng lây. Hơn nữa ở thời điểm mùa đông, dễ dàng nhất phát sinh. Lương Châu Thành lập tức tụ tập nhiều người như vậy. Bùng nổ như vậy tật bệnh là rất bình thường. Giống như vậy cảm mạo, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Nói nhẹ vậy tuyệt đối không tính là rất nhẹ. Có người như không chữa trị kịp thời, bệnh tình liền rất có thể sẽ tăng thêm. Nhưng đối với ngoài ra một số người mà nói, có thể mấy ngày sau, mình thì biết tốt lắm. Dĩ nhiên, nếu như là đời sau nói, sẽ là như vậy. Nhưng ở như vậy một cái thời đại, tình huống có thể sẽ nghiêm trọng một ít. Dẫu sao rất nhiều người trên mình cũng không có kháng thể mà. Bất quá muốn chữa trị, vậy không phải là không có biện pháp. Đây là một loại tính lây cảm mạo, vẫn có thể trị. Ta cho ngươi viết một cái toa thuốc, ngươi sai người đi lấy thuốc chế biến là được. Bất quá loại bệnh này trừ chữa trị ra, tốt nhất biện pháp vẫn là phòng ngừa tiếp tục truyền bá ra. Chờ một hồi, bổn vương sẽ cho người tuyên truyền một chút, để cho người chú ý vệ sinh, chuyên cần rửa tay. Hơn nữa còn phải đem miệng mũi cho che lại, như vậy thì không dễ dàng bị lây bệnh đến. Nghe Tần Thiên nói loại bệnh này có thể trị, Biển Tố Vấn bọn họ nhiều ít liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó liền vội vàng sai người đi lấy thuốc. Bên này, Tần Thiên cũng không có ở y quán làm nhiều dừng lại. Rời đi sau đó liền sai người đối với Lương Châu Thành người dân tiến hành một ít tuyên truyền, để cho bọn họ nhiều hơn một chút phòng vệ ý thức. Hôm nay cảm mạo lây, những người dân này đều sợ rất, cho nên tuyên truyền sau đó, những người dân này đối với phòng vệ cũng đều vẫn là rất tích cực. Bị bệnh người dân bắt đầu uống thuốc, bất quá loại thuốc này cũng không phải là loại thuốc kia đến hết bệnh thuốc. Dẫu sao cảm mạo loại vật này, coi như người uống thuốc, vậy được mấy ngày sau mới có thể tốt. Bất quá, mặc dù người ngã bệnh còn chưa xong, nhưng ở phòng vệ tuyên truyền làm tiếp sau đó, bị nhiễm đến người, nhưng là ít rất nhiều. Tây Lương y quán bên này, cũng nhiều thiếu buông lỏng rất nhiều, lây bệnh nhân giảm thiếu, Lương Châu Thành liền chưa đến nỗi phát sinh hỗn loạn, dân chúng trong lòng mặc dù vẫn như cũ là sợ, nhưng bọn họ cũng nhiều thiếu trấn định một ít. Biết cái bệnh này không đáng sợ, hơn nữa có thể trị liệu. Nghe nói vương gia cho một cái toa thuốc có thể trị liệu loại bệnh này à, ta cũng nghe nói. Bất quá chính là không biết toa thuốc này có tác dụng hay không. Muốn đến là tác dụng đi, vương gia nhưng mà chữa trị qua bệnh đậu mùa người à. Vương gia mới là thần y, ở chỗ này chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng. Không sai, không sai, không cần lo lắng à. Chúng ta phải tin tưởng vương gia. Người dân đối với Tần Thiên y thuật vẫn là rất sùng bái. Cùng lúc đó, cẩm y vệ nơi này, những cái kia người ngã bệnh vậy đều bắt đầu uống dược vật. Viên Thiên Hộ, ngươi nói Tây Lương Vương toa thuốc này hiệu nghiệm không? Nếu là tác dụng, chúng ta tin nhưng là đã tống đi à? Bây giờ muốn truy đuổi vậy không tìm lại được. Đây có thể như thế nào cho phải? Viên Bảo sắc mặt không tốt lắm xem. Hắn vậy đang lo lắng cho cái vấn đề này. nếu là nơi này bệnh tình giải quyết, hắn tin lại đưa đến thành Trường An. Thiên tử sau khi xem, sẽ làm gì? Bỏ mặc làm gì? Bọn họ đều có điểm không dễ giải quyết à? Bất quá, Viên Bảo rốt cuộc càng làm chấn định một ít. Hắn suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, trước không cần nóng nảy, xem nơi này tình huống nói sau. Nếu như bệnh tình lấy được khống chế, chúng ta viết nữa một phong thư là được. Muốn đến chỉ huy sứ đại nhân sẽ giúp chúng ta. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Năm mới không khí náo nhiệt bình thản rất nhiều. Lương Châu Thành thời tiết nhưng là vẫn như cũ giá rét. Gió xuân không độ Ngọc Môn Quan à? Lương Châu Thành bên này theo Ngọc Môn Quan không kém bao xa. Cho nên, coi như là qua năm mới, nơi này vậy vẫn như cũ là muốn hàn lên một tháng. Cẩm y vệ nơi bên này, chừng 10 cái bị lây tướng sĩ mỗi ngày cũng chỉ có thể ngây ngô ở trong phòng. Bọn họ đã bị cô lập đứng lên, mà ở chỗ này, bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có một ít nhàm chán sự việc. Bất quá bọn họ thân thể khó chịu, cổ họng đau, lỗ mũi không thông khí, cho nên bọn họ liền một ít nhàm chán sự việc cũng không thế nào muốn làm. Trừ ăn ra thuốc ra, chính là ngây ngô, bọn họ không biết bọn họ bệnh có phải hay không có thể tốt. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy cả người khó chịu lợi hại. Như vậy bất chi bất giác ở giữa, mấy ngày trôi qua, ngày này buổi sáng, một cái kêu là A Đông người tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, duỗi người, mà hắn như vậy duỗi người thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút không giống nhau. Hắn sờ một cái mình lỗ mũi, thông khí, huy động cánh tay một cái, có sức lực, một chút cũng không giống trước kia như vậy mệt mỏi lười biếng. Hắn đột nhiên cảm giác được mình cả người trên dưới đều tốt. Hắn vội vàng đánh thức những người khác. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, ta tốt. Những người khác dụi mắt một cái, ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Cái gì tốt? Bệnh à, bệnh ta tốt. Một nghe được cái này, mọi người lập tức tỉnh hồn lại. Tốt lắm, ngươi xong chưa? Ồ, ta làm sao cũng khá. Ta cổ họng vậy không đau à? Ta cũng khá. Chừng 10 người, tốt lắm hơn phân nửa. Có 2-3 cái không có tốt lanh lẹ. Bất quá bệnh trạng đã giảm bớt rất nhiều. Chí ít bọn họ cảm giác không thoải mái không phải như vậy nghiêm trọng. Viên Bảo ở cẩm y vệ ngây ngô trước. Những thứ khác người dân không dám ra phố lên đi khắp nơi. Hắn vậy là không dám. Hắn cảm thấy ở chỗ này tương đối an toàn. Mà ngay tại lúc này, một người cẩm y vệ vội vàng chạy tới. Thiên hộ đại nhân, tốt lắm à. Viên Bảo ngưng mi, nói, cái gì tốt, chúng ta cẩm y vệ nơi những cái kia bệnh người tốt lắm. Tây Lương Vương Phương thuốc tác dụng à, tốt lắm. Viên Bảo chà một chút đứng lên, có chút kích động. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên Phương thuốc lại thật tác dụng. Tốt lắm à, có mấy đã khỏi rồi, những thứ khác vậy mau tốt. Viên Bảo gật đầu một cái, nói, được, được, a, có thể trị hết liền tốt. Nhanh lên phái người cho kinh thành bên kia đưa tin, đem những tình huống này cũng đưa qua. Phải nhanh hơn à, nếu không bọn họ thiên tử làm xảy ra điều gì quyết định. Đối với bọn họ mà nói có thể thì không phải là chuyện tốt gì. Hắn bây giờ đột nhiên có chút hối hận. Mình đương thời làm sao cũng chưa có kìm nén đâu. Phải biết, cái này Tây Lương nhưng mà có Tần Thiên trấn giữ à. Tần Thiên là người nào? Hắn nhưng mà liền bệnh đậu mùa cũng có thể chữa xong người. Người như vậy trấn giữ, biết sợ chính là một cái nho nhỏ tật bệnh. Nhanh hơn. Phải nhanh hơn à, Viên Bảo trong lòng suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.